Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần cũng không biết ở bên ngoài Đỗ Linh Vân đã trở về. Hai người lúc này đã bắt được vương bát đàn Đỗ Linh Thần này, nhìn phía sau đã hoàn toàn khép lại. Nếu không phải hai người tốc độ thật sự nhanh đến kinh người, chỉ sợ cũng bị ép thành thịt vụn. Đỗ Linh Thần, người hết lần này tới lần khác muốn dùng những cơ quan này giết chết hai người chúng ta là ý làm sao? Giác Trần trong lòng oán giận mắng. Vương bát đàn! Hắn bắt lấy cổ áo của Đỗ Linh Thần, tiếp theo một quyền đánh vào trên mặt của Đỗ Linh Thần. Phanh một tiếng, Đỗ Linh Thần bị đánh bay vài bước. Đỗ Linh Thần cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt lạnh băng nhìn hai người bọn họ. Các người thật đúng là ngây thơ. Nói đến đây, Đỗ Linh Thần cười nói. Cái ám đạo này chính là Đỗ gia ta trải qua hàng ngàn năm tu sửa mà thành. Tuy rằng đây là Đỗ gia ở Nakhon Pathom này khống chế, nhưng ta cũng là người của Đỗ gia. Bỗng nhiên, Đỗ Linh Thần tay ấn ở một cơ quan trên vách tường, trên mặt cũng đồng thời lộ ra nụ cười quái dị. Từ khi ta mang các người tiến vào trong ám đạo, từ lâu đã không thể vây giữ được ta. Ta chỉ là muốn nhìn lại xem có biện pháp gì có thể giết chết hai người các người hay không mà thôi. Nói xong, phía trên của Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần, bỗng nhiên một khối đá khổng lồ rơi xuống. Khối đá này tốc độ quá nhanh, căn bản làm người không kịp phản ứng. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng một chân đá vào trên người của Giác Trần. Giác Trần phanh một tiếng bay ra ngoài. Tiếp theo, toàn bộ trong ám đạo truyền đến một tiếng vang lớn. Lâm Hiểu Phong hoàn toàn bị đè ở dưới khối đá này. Hiểu Phong! Giác Trần giờ phút này phục hồi lại tinh thần, hai mắt kinh hoàng. Bên kia ám đạo, Đỗ Linh Thần cuối cùng đã yên tâm. Hắn cho rằng Lâm Hiểu Phong bất luận như thế nào cũng chỉ là nhân loại. Chỉ cần là nhân loại, dưới loại tình huống này liền không có khả năng bất tử. Chỉ sợ Đỗ gia chính thống đã phát hiện khác thường trong ám đạo, ta phải mau chóng rời đi. Đỗ Linh Thần vội vàng chạy trốn, mà Giác Trần đôi tay không ngừng dọn đám đá vụn kia. Lâm Hiểu Phong, cậu không sao chứ? Mẹ nó, cậu không có việc gì liền mau nói một câu, đừng làm ta sợ. Giác Trần giống lớn nói. Giác Trần lúc này tâm trạng rối bời. Lâm Hiểu Phong đương nhiên không có chết, thành thật mà nói, ma thể bẩm sinh của hắn chỉ sợ còn cứng hơn so với khối đá này, làm sao có thể bị thứ này đè chết. Chẳng qua trên thân thể hắn vẫn là bị chấn đến phát đau. Đừng ngồi nào, nếu làm như vậy còn không bằng giữ một chút sức lực, nhanh chóng đào tôi ra ngoài đi. Lâm Hiểu Phong hữu khí vô lực nói. Giác Trần ở bên ngoài còn tưởng rằng Lâm Hiểu Phong đã chết. Ngược lại, nghe thanh âm của Lâm Hiểu Phong truyền đến, trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh hỉ. Cậu không chết sao? Giác Trần không ngừng dùng tay đào cục đá ra. Vài phút sau, Lâm Hiểu Phong rốt cuộc được Giác Trần đào ra ngoài. Mẹ nó, vương bát đàn Đỗ Linh Thần kia, lần sau nhìn thấy ta nhất định giết hắn. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi nói. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước sao? Giác Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong trầm tư một lát, lúc này mới gật đầu. Đều đã đến đây, chẳng lẽ bỏ dở giữa đường? Nói xong, Lâm Hiểu Phong thật cẩn thận dẫn đường ở phía trước. Cũng may hắn chỉ chịu một chút thương tích nhẹ, cũng không có gì trở ngại. Hơn nữa, may mắn chính là trên con đường phía sau thế nhưng không có gặp được bất luận cơ quan nào. Thực mau, phía trước liền xuất hiện một lối ra. Khu vực này ước chừng rộng bằng nửa sân bóng, trong vòng có 8 nhà tù, bên ngoài đầy đủ loại hình cụ. Nơi này ánh đèn có chút tối tăm, bất quá cũng mơ hồ có thể nhìn đến bên trong 8 nhà tù giam giữ đủ loại người. Đây là có chuyện gì? Giác Trần nói. Tại sao lại nhốt nhiều người như vậy? Chỉ sợ có đến hơn 100 người. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Việc này cũng không kỳ quái. Lấy thế lực của Đỗ gia, không có khu vực như vậy ngược lại sẽ là kỳ quái. Hai người trò chuyện, bỗng nhiên trong nhà tù thế nhưng truyền đến thanh âm của một người nói tiếng Trung Quốc. Cứu, cứu chúng ta đi, cứu chúng ta đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần nhìn qua, Nói chuyện chính là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Thân thể người này vết thương chồng chất, hơi thở thoi thóp, cả người gầy gò giống như chỉ còn lại bộ da. Nói cách khác, người ở nơi này tuyệt đại bộ phận đều là như thế. Ta chỉ là đến Thái Lan làm công, người đàn ông này nói. Kết quả nghe Đỗ gia công tác tốt, không nghĩ tới sau khi ta tới đã bị đưa đến nơi này, bị tra tấn không biết ngày đêm. Người cùng với Đỗ gia không phải là kẻ thù chứ? Lâm Hiểu Phong cười một chút, hắn không tin có loại sự tình này. Thật sự không phải, Đỗ gia bọn họ đều là kẻ biến thái, đặc biệt là Đỗ Tiêu Tiêu, còn chó cái đó là đồ chết tiệt. Người đàn ông này giống lớn, bên cạnh hắn còn có một người khuyên bảo. Người đừng nói nữa, nếu như để cho Đỗ Tiêu Tiêu nghe được, người sẽ không toàn mạng. Mất mạng thì làm sao? Nam nhân giống lớn nói. Ta chịu đủ rồi, thật vất vả nhìn đến có người tiến vào, đây là cơ hội duy nhất chúng ta có thể sống sót. Thật vậy chăng? Bỗng nhiên trong thông đạo truyền đến thanh âm của Đỗ Tiêu Tiêu. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần vội vàng quay đầu nhìn lại. Đỗ Tiêu Tiêu lúc này mang theo hơn 40 người mênh mông quần quần từ trong thông đạo đi ra. Người đàn ông kia thấy được Đỗ Tiêu Tiêu xuất hiện, mặt xám như tro tàn. Lâm đại ca, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy. Đỗ Tiêu Tiêu sắc mặt có chút nôn nóng, vội vàng giải thích. Bọn họ đều là kẻ thù của Đỗ gia chúng ta. Hai mắt nàng tỏ ra vô tội. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần cảnh giác nhìn bọn họ. Đỗ Tiêu Tiêu nhịn không được che miệng, lớn tiếng cười nói. Ha ha ha, ta diễn kịch diễn thế nào, Lâm Hiểu Phong? Hai mắt Đỗ Tiêu Tiêu lạnh băng nhìn hai người bọn họ. Thái độ hiện tại của cô, chẳng lẽ hắn nói chính là sự thật? Lâm Hiểu Phong hỏi. Người này cùng Đỗ gia các cô không có thù. Hai mắt Đỗ Tiêu Tiêu khinh thường nói. Ngươi nói sai rồi, không chỉ là nam nhân kia. Đỗ Tiêu Tiêu mở ra đôi tay. Mọi người ở chỗ này đều cùng Đỗ gia ta không có kiêu hận. Vậy vì sao cô muốn bắt bọn họ? Giác Trần nói. Để ta chơi, Đỗ Tiêu Tiêu nói. Tra tấn những người này thật là rất có lạc thú. Lâm Hiểu Phong có chút không thể tin được, nhìn lướt qua ước chừng hơn 100 người bị tra tấn cơ hồ không ra hình người, thế nhưng tất cả không có thủ oán gì cùng với Đỗ gia. Bọn người kia, ngươi nhìn xem cô đã biến thành cái đức hạnh gì. Đỗ Tiêu Tiêu lạnh giọng nói. Đám người đê tiện đó có thể để cho ta tra tấn chính là vinh hạnh của bọn họ, không tin ngươi nhìn xem. Nàng nhìn về phía một thủ hạ ở bên cạnh. Thủ hạ này đem người đàn ông vừa rồi đã mắng Đỗ Tiêu Tiêu là chó cái từ bên trong lồng sắt kéo ra ngoài. Nam nhân giãy giụa bị kéo dài tới bên cạnh Đỗ Tiêu Tiêu. Đỗ Tiêu Tiêu khinh miệt nói. Liếm giày của ta. Chó cái. Nam nhân siết chặt nắm tay, cắn chặt răng nói. Cùng lắm thì lão tử chết là được chứ gì. Chẳng lẽ người không nghĩ tới người nhà của mình? Đỗ Tiêu Tiêu nói. Người có muốn để cho người nhà của mình cũng tới nơi này hưởng thụ đãi ngộ này? Nam nhân cả người run lên, tiếp theo bùm một tiếng quỳ gối trước mặt Đỗ Tiêu Tiêu. Nên ở thời điểm nam nhân vừa muốn đi tới liếm giày của Đỗ Tiêu Tiêu, Đỗ Tiêu Tiêu một chân đá ra, hàm răng của nam nhân này bày ra một nửa, máu chảy không ngừng. Lâm Hiểu Phong cưỡng chế phẫn nộ trong lòng. Lâm Hiểu Phong, thật là đáng tiếc, môn thân thực lực của ngươi, buồn tiểu thư nguyên bản còn muốn mượn sức của ngươi, thậm chí giả dạng làm cái bộ dáng lương thiện làm người ghê tởm kia. Đỗ Tiêu Tiêu bỗng nhiên vỗ trán nói. Đúng rồi, muốn nhìn xem trò vui hơn không? Tiếp theo Đỗ Tiêu Tiêu búng tay một cái, ở giữa căn phòng này một ống thủy tinh từ từ nổi lên. Ống thủy tinh này cao 2 mét và trong suốt, bên trong có vô số nhuyễn trùng lớn bằng ngón tay, mà trong đó thế nhưng còn có một cô bé. Thân thể cô bé này bị nhuyễn trùng không ngừng chui vào chui ra, nhưng cô bé chưa có chết. Miệng của cô bé cũng nhét đầy nhuyễn trùng. Nàng ở bên trong ống thủy tinh, hai mắt thấy được Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần ở bên ngoài, tay không ngừng cào cào trên vách tường thủy tinh. Trong mắt chậm rãi chảy ra nước mắt, giống như muốn bảo Lâm Hiểu Phong cứu nàng. Đây đúng là tiểu nha đầu mà bọn họ đã nhặt được ở ven đường kia. Trong đầu của Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh tiểu nha đầu ở trên xe khi nói cảm ơn chính mình. Đôi mắt ngây thơ đó, đôi mắt như vậy, chỉ sợ rằng chính mình cả đời này đều sẽ không thể nhìn thấy nữa. Lâm Hiểu Phong cả người kịch liệt run rẩy. Biết ta vì sao muốn nói cho người việc này không? Người tự tiện đi vào cấm địa của chúng ta đã vi phạm quy củ của Đỗ gia ta. Chúng ta đến, ta liều mạng cùng ngươi. Giác Trần đỏ hai mắt liền vọt tới. Sức chiến đấu của Giác Trần thực sự hữu hạn. Đỗ Tiểu Tiêu một chân liền đem Giác Trần đá bay trở về. Giác Trần té lăn thật mạnh ở trên mặt đất. Thật cho rằng hai người các người là có thể đối phó hơn 40 vị hàng đầu sư trong Đỗ gia ta sao? Đỗ Tiểu Tiêu nói. Không đúng, hẳn là ngươi, Lâm Hiểu Phong. Ngươi tưởng một mình ngươi có thể đối mặt với toàn bộ hàng đầu sư của Đỗ gia chúng ta sao? Chỉ cần ngươi đầu hàng, giao ra quỷ thuật. Cấm miệng, tiện nhân. Lâm Hiểu Phong nhắm lại hai mắt, từng ngụm thở hổn hển. Lâm Hiểu Phong cảm giác được áp lực nơi trái tim của chính mình, tim đập càng lúc càng nhanh. Đã lâu không có muốn giết người như vậy. Lâm Hiểu Phong nhắm lại hai mắt, chậm rãi đi đến Đỗ Tiểu Tiêu. Sát ý trên người của Lâm Hiểu Phong không ngừng dâng lên, Đỗ Tiểu Tiêu cũng cảm giác được. Bất quá nàng không tin Lâm Hiểu Phong có thể là đối thủ của nhiều hàng đầu sư trong Đỗ gia bọn họ như vậy. Rốt cuộc, Lâm Hiểu Phong chậm rãi mở ra đôi mắt. Đôi mắt hắn, toàn bộ đồng tử đã biến thành màu đỏ. Hơn nữa, vô số sương mù màu đỏ chậm rãi mà ra, vần quanh ở bên người của Lâm Hiểu Phong. Thật lâu không có gặp mặt. Lâm Hiểu Phong cắn rách cổ tay của mình, máu tươi chảy xuôi ra ngoài. Hắn dùng sức hô lên. Đao tới. Máu tươi bay vào không trung, cùng với huyết vụ, nháy mắt ngừng kết thành yêu đao phiêu huyết cùng với thiên vẫn ma đao. Giết hắn. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như thế, Đỗ Tiểu Tiêu cảm giác thấy có chút không thích hợp. Lâm Hiểu Phong cho nàng cảm giác hoàn toàn thay đổi. Những hàng đầu sư đó cùng thi triển pháp thuật vọt đi lên. Trên người của Lâm Hiểu Phong vô số huyết khí màu đỏ bừng lên. Hắn vọt tới, một đao một người, không có bất luận hàng đầu sư nào có thể chống đỡ được một đao của hắn, cũng không có bất luận hàng đầu sư nào có thể làm cho hắn bị thương. Lâm Hiểu Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức kinh hồn lạc phách. Không đến một phút đồng hồ, hơn 40 hàng đầu sư nền tảng mà Đỗ gia đã gây dựng bị một mình Lâm Hiểu Phong chém chết. Trên người của Lâm Hiểu Phong cùng với trên mặt đất tràn ngập máu tươi, trong không khí càng là tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Đỗ Tiểu Tiêu trong lòng kinh hoàng, không ngừng lui về phía sau. Như thế nào? Tại sao người có thể mạnh như vậy? Không có khả năng. Lâm Hiểu Phong không nói gì, đáp lại nàng chỉ là chậm rãi nâng lên yêu đao. Không, ngươi không thể giết ta. Đỗ Tiểu Tiêu vội vàng nói. Ta làm như vậy đều là bị buộc, đều là bị cha ta ép. Hắn bắt ta làm như vậy, tha cho ta đi. Đỗ Tiểu Tiêu khẩn cầu nói. Ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, cái gì đều có thể. Lại nói, nơi này tất cả mọi người đã bị ta hạ loại cổ trùng bản mệnh, chỉ cần ta vừa chết, mọi người ở đây đều không sống nổi. Ánh đao màu đỏ xẹt qua cổ của Đỗ Tiểu Tiêu một phân thành hai. Nhìn dáng vẻ người cũng không biết ta là ma, ma giết người là sẽ không kiêng kỵ mấy thứ này. Nói xong, bước chân của Lâm Hiểu Phong nặng nề đi tới trước mặt ống thủy tinh kia. Giác Trần vội vàng đi lên trước nói. Có biện pháp cứu cô bé này không? Không có cách nào. Lâm Hiểu Phong chậm rãi lắc đầu. Không chỉ là cô bé này, mọi người nơi này bên trong thân thể đều trúng cổ trùng, không cứu được. Nhìn những người khô gầy ở nơi này sắp không chống được bao lâu, trong lòng Giác Trần cũng rất rõ ràng. Hắn thở dài một hơi. Ây, A Di Đà Phật. Lúc này đã có người bắt đầu ngã xuống. Đỗ Tiểu Tiểu cũng không có lừa gạt Lâm Hiểu Phong. Tất cả mọi người ở nơi này đã bị gieo cổ trùng. Chỉ cần Đỗ Tiểu Tiểu vừa chết, toàn bộ cổ trùng đều sẽ bị kích phát, không ai có thể sống sót. Không ngừng có người ngã xuống, lập tức bị mất mạng. Người đàn ông mắng Đỗ Tiểu Tiểu kia cũng xoay người, dập đầu trước Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần. Ta thay mặt mọi người cảm ơn hai vị đã giúp chúng ta thoát khỏi biển khổ này. Đối với bọn họ mà nói, tử vong so với chịu đựng những tra tấn kia thoải mái hơn trăm lần. Lâm Hiểu Phong lúc này quay đầu nhìn lại cô bé kia, thế nhưng đang cố sức cắn rách ngón tay của mình, đang ở trên vách kính vặn vẹo viết xuống hai chữ xiên xẻo: cảm ơn. Mà nàng cũng mở miệng nói ra hai từ cảm ơn. Đây là câu tiếng Trung duy nhất nàng biết nói, là lúc trước Đỗ Tiểu Tiểu đã dạy nàng. Thực mau, những cổ trùng đó liền tiếp tục đem cô bé này bao phủ. Đỗ gia Nakhon Pathom. Lâm Hiểu Phong dùng yêu đao trong tay vung lên, toàn bộ ống thủy tinh vỡ vụn. Lên ở thời điểm ống thủy tinh vỡ vụn trong nháy mắt, vô số nhiễm trùng nhanh chóng tan thành mây khói, hoàn toàn bị huyết tinh chi khí đánh cho dập nát. Mà trên thân thể cô bé kia, tất cả đều là lỗ thủng. Những lỗ thủng đó chính là nơi nhuyễn trùng tiến vào trong thân thể của nàng. Quang mang trong ánh mắt cô bé chậm rãi tiêu tán. Hiểu Phong, trong ánh mắt của Giác Trần mang theo áy náy. Lại nói tiếp là chúng ta hại cô bé này. Thanh âm của Lâm Hiểu Phong có chút khàn khàn. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong là trăm triệu điều không nghĩ tới Đỗ gia lại tàn bạo như vậy. Việc này đã không thể nói là tàn nhẫn độc ác, mà là tâm lý biến thái. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía camera trong phòng này. Đỗ Lĩnh Vân, ta biết ngươi đang xem. Ta nhất định phải để cho Đỗ gia ở Nakhon Pathom các ngươi phải trả giá vì những việc làm này. Một cái loa ở nơi này truyền đến thanh âm của Đỗ Lĩnh Vân. Lâm Hiểu Phong, những việc này ta cũng không rõ ràng. Tất cả đều là con gái của ta làm. Nàng đã bị ngươi giết chết, đầu sỏ gây tội cũng đã chết, cũng nên nguôi giận đi. Đỗ Linh Vân lúc này nói như thế, rõ ràng là đã chịu thua. Không. Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua hơn 100 người đã chết vì cổ trùng trong cơ thể, cùng với cô bé lúc trước bị vô số nhiễm trùng tra tấn đến chết. Hắn cắn răng nói: hiện tại hỏa khí của lão tử không chỉ không có tiêu tán, ngược lại là càng bùng cháy hơn. Lâm Hiểu Phong, ta khuyên người vẫn là bình tĩnh một chút sẽ tốt. Đỗ gia ta ở Nakhon Pathom nguyên nhân bất bại nhiều năm như vậy chính là vì Phật giáo ở Nakhon Pathom. Bọn họ nguyện ý nhìn thấy Đỗ gia vẫn làm ba, nhưng không nguyện ý nhìn thấy mất đi bên nào. Người thật muốn diệt Đỗ gia chính thống ta, chỉ sợ Phật giáo sẽ không ở bên cạnh đứng nhìn. Lâm Hiểu Phong nhảy dựng lên, trực tiếp đem cái camera này chém nát. Bỗng nhiên, sát khí từ trong thân thể của Lâm Hiểu Phong điên cuồng tuôn trào ra. Giáo Trần ở sau lưng nhìn thấy, vội vàng hô lên: Hiểu Phong, bình tĩnh một chút, cậu cứ như vậy sẽ bị nhập ma. Lần này không giống trước kia. Lúc đó Lâm Hiểu Phong còn có huyết khí của yêu đào, có thể hỗ trợ trấn áp. Nhưng hôm nay, vì luyện thành ma thể bẩm sinh, yêu đào cùng với thiên vẫn ma đào đã hoàn toàn dung nhập tiến vào bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong. Lúc này không có bất cứ cái gì có thể trấn áp được ma khí của hắn. Càng mấu chốt chính là Lâm Hiểu Phong cũng không hề muốn trấn áp sát khí trong cơ thể của chính mình. Lúc này hắn suy nghĩ, đó là giết chết đám cầu tạp chủng Đỗ gia này, hàng đầu kinh cái gì tạm thời gác sang một bên, giết sạch đám vương bát đản này rồi mới nói. Oanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong tốc độ cực nhanh bay thẳng đến phương hướng lối ra. Giác Trần thấy vậy vội vàng chạy theo. Tốc độ hắn đuổi kịp Lâm Hiểu Phong là không có bất luận vấn đề gì, thế nhưng muốn ngăn cản Lâm Hiểu Phong lại là không làm được. Giác Trần cũng không phải muốn giúp đỡ Đỗ gia ở Nakhon Pathom này. Mặc dù hắn từ nhỏ được sư phụ dạy bảo không thể sát sinh, nhưng hắn cũng muốn giết sạch đàn hỗn đàn Đỗ gia này, nhưng giết bọn hắn không thành vấn đề, mà vấn đề là phải làm cho Lâm Hiểu Phong từ trong nhập ma tỉnh táo trở lại. Việc này cũng không phải là việc nhỏ gì. Một khi hoàn toàn nhập ma, Lâm Hiểu Phong đã không thể cứu trở lại. Lúc này, ở trong trang viên Đỗ gia đã lộn xộn. Đỗ Linh Vân cùng mười mấy hàng đầu sư đứng ở vị trí lối ra. Bọn họ ngay từ đầu tính toán đó là Đỗ Tiêu Tiêu mang theo người đi vào điều tra Lâm Hiểu Phong, mà hắn ở lại chặn đường chạy ra của Lâm Hiểu Phong. Mặc kệ như thế nào, Lâm Hiểu Phong đối mặt với nhiều cao thủ hàng đầu sư như vậy cũng sẽ chịu đựng không nổi. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là Lâm Hiểu Phong lại một mình giết sạch hơn 40 hàng đầu sư. Một người giết hơn 40 người sao? Thực lực như vậy thật khủng bố. Phải biết rằng mặc dù là Nam Đỗ gia phát triển thế lực hàng đầu sư tốt nhất cũng chỉ có hơn 100 người. Truyền nhân quỷ thuật này đến cùng có thực lực gì đây? Một đám hàng đầu sư bên cạnh hắn cũng có ý rút lui, không có người nguyện ý chết. Huống chi đối mặt một người như Lâm Hiểu Phong, hiển nhiên sẽ không có khả năng chiến thắng. Lão gia, chúng ta nếu không rút lui trước đi. Lưu quản gia đứng ở bên cạnh Đỗ Linh Vân nói. Đỗ Linh Vân hai mắt kiên quyết nói. Không, nhất định phải ở chỗ này cùng với Lâm Hiểu Phong liều mạng. Lưu quản gia còn muốn khuyên nhủ, bỗng nhiên liền thấy được ánh mắt kiên quyết của Đỗ Linh Vân. Hắn minh bạch quan hệ giữa Đỗ gia chính thống cùng với Nam Đỗ gia hiện giờ đã là chạm vào nổ ngay. Lúc này mạnh mẽ hạ lệnh cùng với Lâm Hiểu Phong liều mạng còn tốt, nếu thật sự mang theo người chạy, nhân tâm lại hoàn toàn tan rã. Những hàng đầu sư này mặc dù trung thành, chỉ sợ cũng sẽ phải suy xét triển vọng tương lai trước đã. Hơn 100 hàng đầu sư bên phía Nam Đỗ gia thực lực hoàn toàn không tổn hao gì, mà Đỗ gia bọn họ ở Nakhon Pathom chỉ còn lại có mười mấy người như vậy. Mặc dù là chạy, chỉ sợ những người này cũng sẽ làm phản chạy đến bên phía Nam Đỗ gia hoặc là Bắc Đỗ gia. Một khi đã như vậy, còn không bằng lợi dụng giá trị cuối cùng của nhóm người này. Tâm tư của Đỗ Lĩnh Vân rất là kín đáo. Hắn có tin tưởng, đương nhiên tin tưởng này không phải là đặt ở trên người của những hàng đầu sư này, mà là trong tay hắn còn có một tấm vương bài mà lão tổ tông đã để lại. Trong lịch sử vô số đại biến cố, Đỗ gia đều là dựa vào tấm vương bài này mới vượt qua. Hắn hoàn toàn có thể tin tưởng vượt qua kiếp nạn này. Chỉ cần có tấm vương bài này, toàn bộ hàng đầu sư đều có thể là khí tử. Trong thư phòng này đã chuẩn bị tốt hơn 10 hàng đầu thuật. Chỉ cần Lâm Hiểu Phong vừa ra tới, đủ loại hàng đầu thuật liền sẽ lập tức công kích Lâm Hiểu Phong. Tuy không đến mức giết chết Lâm Hiểu Phong, nhưng ít nhất có thể để cho gia hỏa này trọng thương. Mọi người đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm vào lối ra của ám đạo. Bỗng nhiên, một thân ảnh đỏ đen đan xen từ trong ám đạo vụt ra. Hơn 10 tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Những hàng đầu sư đó trong nháy mắt liền bị yêu đao cùng với thiên vấn ma đao vô cùng sắc bén chém chết. Vô số máu tươi phun trào ra ngoài. Mà những hàng đầu thuật đó khi đánh tới Lâm Hiểu Phong, toàn bộ bị những huyết khí màu đỏ ở trên người Lâm Hiểu Phong chặn lại. Lâm Hiểu Phong gào giống lên. Đỗ Linh Vân xem đến có chút trợn mắt há mồm. Quá mạnh, ra tới chỉ có mấy chục giây, thủ hạ chính mình thế nhưng giống như đậu hũ, bị Lâm Hiểu Phong dễ dàng chém chết. Đỗ Linh Vân không khỏi có chút âm thầm hối hận. Cao thủ như thế, nếu ngay từ đầu lên dùng hàng đầu kinh giao hảo, muốn giải quyết Nam Đỗ gia cùng với Bắc Đỗ gia, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đỗ Linh Vân! Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong lạnh băng nhìn tới. Tiếp theo, một đao lên bổ tới Đỗ Linh Vân. Lão gia cẩn thận! Lưu quản gia chắn trước người của Đỗ Linh Vân. Những yêu đao sắc bén cộng thêm sức mạnh của Lâm Hiểu Phong, Lưu quản gia trực tiếp bị một đao này xé nát thành hai nửa. Đỗ Linh Vân cả người giật mình một cái, Hứa Minh Cảnh may mắn né tránh. Nếu không phải Lưu quản gia lấy mạng hỗ trợ trì hoãn một chút, chính mình chỉ sợ đã bị đánh chết. Đỗ Linh Vân liền mau chóng bỏ chạy, tốc độ lại không hề chậm. Chết đi! Lâm Hiểu Phong hai mắt đỏ đậm, sát khí đầy người, trên mặt đều có chút vằn vẹo. Nhìn ra được kỳ thật Lâm Hiểu Phong cũng đã sắp không chống đỡ được. Sau khi Lâm Hiểu Phong chạy ra từ trong ám đảo, Giác Trần cũng nhảy ra tới. Hắn mới ra ngoài liền thấy được thi thể cùng máu tươi ở khắp nơi. Bồ Tát phù hộ, Hiểu Phong cậu nhất định phải cố gắng, ngàn vạn lần không được để nhập ma. Giác Trần trong miệng cầu nguyện, dưới chân đuổi theo không ngừng nghỉ. Mà trong sân lớn, Đỗ Lĩnh Vân điên cuồng chạy trốn, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ. Lâm Hiểu Phong tốc độ lại càng nhanh hơn, khoảng cách hai bên cũng là càng ngày càng gần. Không đến 5 giây, chỉ sợ Đỗ Lĩnh Vân liền sẽ chết ở dưới thanh đao của Lâm Hiểu Phong. Thế nhưng thời điểm Lâm Hiểu Phong rốt cuộc sắp đuổi theo kịp, bỗng nhiên dưới chân chấn động, một con sâu trùng vô cùng to lớn chui ra tới, chắn ở giữa Đỗ Lĩnh Vân cùng với Lâm Hiểu Phong. Tốt rồi, cũng may gọi ra kịp. Đỗ Lĩnh Vân thở hắt ra. Sâu trùng này thoạt nhìn có chút giống bọ cánh cứng, cả người đen nhánh, chiều cao 3 mét, chiều dài 6 mét, cả người tản ra yêu khí. Đó cũng không phải là sâu trùng bình thường biến thành yêu quái, mà là cổ trùng thành yêu. Cổ trùng thành yêu liền có tên là cổ yêu trùng. Phải biết rằng loại đồ vật cổ trùng này không phải là đồ vật tầm thường, liền giống như quỷ, một khi thành yêu đều sẽ lập tức trở nên hung ác đến cực điểm. Mặc dù là mới vừa thành yêu, thực lực cũng là ở trình độ lục nhãn cường thi, mà cổ yêu trùng này là từ thời lão tổ của Đỗ gia truyền xuống, thực lực của nó mặc dù là hồng nhãn cường thi tầm thường, chỉ sợ cũng không làm gì được nó. Cổ yêu trùng này mới là căn cơ lập mệnh của Đỗ gia ở Nakhonpathon, là nguyên nhân mà Đỗ Lĩnh Vân có tự tin như vậy. Mỗi con cổ yêu trùng có thực lực hồng nhãn cường thi, mặc dù là ở Trung Quốc cũng là một loại yêu đứng đầu. Lâm Hiểu Phong cầm trong tay song đao, khí thế trên người càng thêm tăng cao. Cũng không có bởi vì cổ trùng yêu này xuất hiện liền có chút ý vị rút đi, hoàn toàn tương phản, chiến ý trên người của hắn càng thêm nồng đậm. Chết đi! Lâm Hiểu Phong lúc này đã lộ ra trạng thái điên cuồng, mở ra miệng rộng giống lên, nước miếng trong miệng chảy ra cũng không hề phát hiện. Đỗ Lĩnh Vân đứng ở phía sau cổ yêu trùng, trong lòng cũng là run sợ. Ở phía trước hắn vẫn luôn cho rằng cổ yêu trùng trong gia tộc khẳng định có thể dễ dàng đối phó Lâm Hiểu Phong, nhưng lúc này trong lòng hắn lại không có tự tin. Hắn cũng không biết cổ yêu trùng này đến cùng có thể đối phó được gia hỏa giống như ác ma này hay không. Trên người của Lâm Hiểu Phong tràn ngập sát khí cuồng bạo, bay thẳng lên tận trời cao. Lâm Hiểu Phong điên cuồng vọt tới, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Oanh một đao, cổ yêu trùng thực lực hồng nhãn cường thi phổ thông, thế nhưng bị bổ ra miệng vết chém cực kỳ khổng lồ, máu tươi bắn ra ngoài. Đồng thời Lâm Hiểu Phong một chân đá vào trên người của cổ yêu trùng, cổ yêu trùng bỗng nhiên bay ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất. Trên người cổ yêu trùng điên cuồng tuôn ra yêu khí màu xanh lục, nó lớn tiếng gào giống lên. Cổ yêu trùng vẫn luôn giấu kín ở Đỗ gia, nghìn năm qua cũng không có chịu qua trọng thương như thế. Nó nhìn người đã đả thương chính mình, yêu khí dần dần thổi quét tới Lâm Hiểu Phong. Trong yêu khí đó toàn bộ cất giấu những cổ trùng thật nhỏ giống như sợi tóc. Nếu như là người thường, phàm là bị yêu khí đó bao phủ, những cổ trùng nhỏ như sợi tóc kia liền sẽ thuận thế chui vào bên trong thân thể. Nhưng cổ trùng đó còn không có tới gần Lâm Hiểu Phong liền đã bị sát khí cùng với huyết khí quanh thân của Lâm Hiểu Phong cắn nuốt. Lâm Hiểu Phong tiếp tục vọt tới, cổ yêu trùng bị đánh bại lui liên tiếp. Tuy rằng trong lúc nhất thời không có bị đánh chết, nhưng nó cũng phải đau khổ chống đỡ. Ở nơi xa, Giác Trần nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đã hoàn toàn nhập ma, không khỏi sửng sốt tại chỗ. Hắn không nghĩ tới sau khi Lâm Hiểu Phong nhập ma thế nhưng sẽ có lợi hại như vậy. Lâm Hiểu Phong, cậu hãy thanh tỉnh một chút cho tôi! Giác Trần lớn tiếng giống lên. Cứ tiếp tục như vậy, Lâm Hiểu Phong liền xong rồi. Dưới màn đêm của Nakhonpathom, trong ngôi chùa Nakhonpathom, tại một tòa Phật tháp cổ xưa và cũng là trung tâm văn hóa của Phật giáo Thái Lan, nơi đây đang có 3 vị tăng nhân mặc tăng bào màu trắng ngồi xếp bằng dưới mặt đất. 3 người bọn họ thoạt nhìn đều đã ngoài 80 tuổi. Bỗng nhiên 3 người đều mở hai mắt, đều nhìn về phía phương hướng của Đỗ gia. Nhìn dáng vẻ này, Đỗ gia đã xảy ra chuyện rồi. Người thường có lẽ ở trong màn đêm là không trông thấy được, nhưng 3 vị tăng nhân này lại có thể rõ ràng nhìn đến vị trí trang viên Đỗ gia. Sát khí đang bay thẳng đến tận trời cao. Sát khí thực nồng đậm, đây là cái gì? Một tăng nhân không nhìn được nói. quá nhìn xem liền sẽ biết. Cuộc chiến giữa Lâm Hiểu Phong cùng với cổ yêu trùng đã sắp đến hồi kết thúc. Thân thể của Lâm Hiểu Phong cũng đã bị thương không ít. Cổ yêu trùng dù sao cũng là đỉnh cấp yêu quái, có thể so sánh với hồng nhãn cương thi bình thường. Nhưng cổ yêu trùng thảm hại hơn nhiều, đã bị đánh đến hơi thở thoi thóp. Đỗ Lĩnh Vân đứng ở nơi xa sắc mặt trắng bệch. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, muốn xông lên đi cứu cổ yêu trùng. Đây chính là căn cơ lập mệnh của Đỗ gia bọn họ. Nếu cổ yêu trùng đã chết, Đỗ gia bọn họ nhiều năm như vậy đã tội vô số thù địch, chỉ sợ sẽ chèn chúc nhau mà tới. Đến lúc đó, Đỗ gia sẽ thật sự bị hủy ở trong tay mình. Lâm Hiểu Phong, dừng tay, đừng giết nó, ta cho người hàng đầu kinh. Đỗ Lĩnh Vân hét lớn, thanh âm còn chưa dứt, phun một đào, đầu của cổ yêu trùng này đã bay ra, rơi thật mạnh trên mặt đất, hơn nữa còn lăn vài vòng. Đã chết sao? Đỗ Lĩnh Vân cả người run lên, trong ánh mắt hoàn toàn đã mất đi sinh khí. Cổ yêu trùng đã chết ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Nhưng tiếp theo, một ánh đao màu đỏ đã bổ tới, đầu của Đỗ Lĩnh Vân đồng dạng bay ra ngoài. Sau khi Lâm Hiểu Phong giết chết Đỗ Lĩnh Vân, sát khí trên người càng thêm cuồng bạo, đã tới mức độ không thể ngăn cản. Hãy bình tĩnh. Giáo Trần nguyên bản còn muốn xông lên niệm tụng kinh văn làm cho Lâm Hiểu Phong bình tĩnh lại, nhưng chạy đến một nửa, nhìn thấy sát ý trong mắt của Lâm Hiểu Phong, hắn lại không ngốc, vội vàng xoay người lên chạy. Lâm Hiểu Phong cũng vọt về phía hắn. Mẹ nó, đến ta đều muốn giết, ngươi thật điên rồi. Trong miệng Giác Trần mắng thì mắng, nhưng động tác dưới chân cũng không dám ngừng lại chút nào. Nếu để cho Lâm Hiểu Phong đuổi theo, chính mình nào còn đường sống. Ngày thường tốc độ của Giác Trần, Lâm Hiểu Phong thật sự là không thể theo kịp. Nhưng hiện tại tốc độ của Lâm Hiểu Phong lại so với Giác Trần còn nhanh hơn rất nhiều. Nhìn Lâm Hiểu Phong cả người sát khí càng ngày càng gần, Giác Trần không khỏi mắng. Lâm Hiểu Phong, vương bát đản này, mau thanh tỉnh một chút. Đáp lại hắn chính là một đao của Lâm Hiểu Phong. Tuy rằng khoảng cách vẫn còn khá xa, nhưng huyết khí trong đao bổ ra lại là đánh tới phía sau lưng của Giác Trần. Phình một tiếng, Giác Trần bị đánh ngã xuống đất. Xong đời, không lẽ chết ở trong tay vương bát đản này sao? Giác Trần nhìn Lâm Hiểu Phong xông lên, trong lòng cuồng mắng. Lão tử dù có chết, biến thành quỷ cũng không buông tha cho người. Ấy ấy, biến thành quỷ giống như cũng đấu không lại người. Mẹ nó, thật là nghẹn khuất mà. Đúng lúc này, ba hình chiếu vạn lóng lánh kim quang từ trên bầu trời hạ xuống. Ba chiếu vạn này đi vào đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu vừa thấy ba đạo chiếu vạn ánh vàng tầng tầng chồng lên. Những vật quang lóng lánh kim sắc ở bên người Lâm Hiểu Phong thế nhưng hình thành kết giới Phật hiệu vây khốn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong gào giống, dùng đao trong tay không ngừng chém vào phía trên kết giới. Ba đầu này từ đâu ra lại có sát khí lớn như thế? Lúc này ba tăng nhân thân mặc tăng bào màu trắng cũng xuất hiện. Giác Trần nhìn lại, ba tăng nhân này tuổi đã cực lớn, bất quá lại có vẻ thần thái sáng láng, tràn đầy tinh thần. Một tăng nhân trong đó liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Không giống như là ma đầu, ngược lại là đã nhập ma. Các người xem đôi mắt của hắn, không phải là sử dụng sát khí, ngược lại là bị sát khí sử dụng. Quả thật là vậy. Hai tăng nhân khác gật đầu. Sau khi Giác Trần nhìn ba người, sắc mặt ngưng trọng lại, liền hỏi. Xin hỏi, ba vị chính là thánh tăng? Thái Lan có một tập tục, bình chọn ra 10 vị cao tăng có phần hiệu cao cường nhất, gọi là thánh tăng. Giác Trần tuy rằng đối với Thái Lan không hiểu biết, nhưng tốt xấu gì cũng là người học Phật. Tới Thái Lan nhiều ngày như vậy, từ lâu đã nghe nói đến những tin đồn về thánh tăng. Không sai, ta gọi là Long Bà Tăng. Một tăng nhân trong đó gật đầu thừa nhận. Làm người kỳ quái chính là mấy vị tăng nhân này hán ngữ đều thực không tồi. Kỳ thật, đông đảo cao tăng của Thái Lan, người thường xuyên du lịch tứ phương, đều là tinh thông vài ngôn ngữ. Bằng hữu của ta đã bị nhập ma, có còn xin ba vị sư phụ ra tay đánh tan ma chướng. Giá Trần cung kính thi hành phần lễ. Lão Ma Tăng quay đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong đang không ngừng chém vào cái giới. Cái giới đã sắp chịu đựng không nổi. Không tốt. Lão Ma Tăng sắc mặt biến đổi, liền nói: ngăn chặn tâm ma của hắn. Hai vị thánh tăng khác đồng loạt ra tay. Bọn họ đứng theo hình tam giác vây quanh Lâm Hiểu Phong, miệng niệm kinh Phật. Càng ngày Phật quang càng cường đại, hướng tới trên người của Lâm Hiểu Phong đè ép xuống. Không có biện pháp, Giá Trần ở một bên nôn nóng nhìn. Phật quang của những thánh tăng đó chỉ là thuộc về ngoại lực, thật sự muốn cứu Lâm Hiểu Phong còn phải dựa vào bản thân của Lâm Hiểu Phong, xem chính mình có thể chống đỡ được ma tính cường đại này hay không. Lúc này Lâm Hiểu Phong chỉ là một người bị sát khí sử dụng thể xác mà thôi. Lâm Hiểu Phong không ngừng gào giống, giãy giụa, trán của ba thánh tăng cũng dần dần hiện ra mồ hôi. Lâm Hiểu Phong rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đã phá tan Phật quang đó. Cũng may Phật hiệu của ba vị thánh tăng này có sức mạnh cao cường. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đi qua nửa giờ, sát khí trên người của Lâm Hiểu Phong rốt cuộc mới bị đè ép xuống. Bộ số sát khí này dũng mãnh đi vào ấn đường của Lâm Hiểu Phong, đồng thời ấn đường của Lâm Hiểu Phong sáng lên một chữ vạn. Một lát sau mới dần dần mờ nhạt. Ba vị thánh tăng này cũng là mệt đến quá sức. Đã tạ ba vị đại sư ra tay tương trợ. Sát khí của Lâm Hiểu Phong vừa bị phong ấn, nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Sau khi hắn tỉnh lại, cũng biết chính mình vừa rồi nhập ma đã làm cái gì. Giết chết đám người hàng đầu sư hoặc là đấu lĩnh vân đó, hắn không thèm để ý chút nào. Làm trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi chính là hắn lại còn muốn giết Giác Trần. Đương nhiên hắn sợ dĩ biến thành như vậy cũng hoàn toàn là bởi vì thấy được cô bé Thái Lan kia, cảnh tượng bị Đỗ Tiêu Tiêu tàn hại. Cảnh tượng đó chỉ sợ cả đời Lâm Hiểu Phong đều khó có thể quên được. Phẫn nộ vô biên từ trong lòng hắn trào ra. Sau đó Lâm Hiểu Phong càng thêm không thể khống chế được bản thân mình. Loại cảm giác này Lâm Hiểu Phong thực rõ ràng. Hắn chậm rãi đứng lên, toàn thân đều truyền đến đau đớn, cảm giác thân thể giống như sắp nứt ra. Vị thí chủ này thật là quá mức xúc động. Thế nhưng đem Đỗ gia giết sạch. Một vị thánh tăng lộ ra vẻ mặt đáng tiếc. Lâm Hiểu Phong nói: tại sao thánh tăng lại nói như vậy? Hành động của Đỗ gia ở Nakhon Pathom các ngài chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Những thánh tăng đó phân hiệu cao cường, ở Thái Lan càng là có vô số tín đồ. Thế lực lớn như vậy, một chút bí mật này của Đỗ gia ở Nakhon Pathom bọn họ chẳng lẽ không biết? Long Bà Tăng chắp tay trước ngực nói: đương nhiên là biết. Nếu biết vì sao không ngăn trở? Lâm Hiểu Phong mở miệng do hỏi. Long Bà Tăng nói: đây là việc trong nhà của Đỗ gia, Phật giáo chúng ta không thể nhúng tay. Ba vị thánh tăng, tuy rằng Phật hiệu có nhiều loại, giáo lý cũng không giống nhau, nhưng không phải đều là khuyên người hướng thiện, giải cứu chúng sinh hay sao? Giác Trần lúc này cũng thở dài nói: Nakhon Pathom là trung tâm văn hóa Phật giáo ở Thái Lan. Khu vực như vậy, trong phòng tối của trang viên Đỗ gia phát sinh sự tình cực kỳ bi thảm như vậy, các ngài đều mặc kệ sao? Ba vị thánh tăng đều có chút á khẩu không trả lời được. Kỳ thật chúng ta là vì giữ gìn cân bằng thế lực hàng đầu sư ở Thái Lan. Tam phương Đỗ gia, bất luận là một nhà nào bị giết đều sẽ làm cho thế cục biến hóa. Một thánh tăng trong đó giải thích: nếu chỉ là bởi vì mấy trăm mạng người làm thế cục hàng đầu sư càng loạn, chỉ sợ người chết sẽ càng nhiều. Cho dù các ngài gìn giữ hòa bình thế giới cũng không thể dùng loại thủ đoạn này. Giác Trần dò hỏi. Quá thật lâu sau, Lâm Hiểu Phong mới lắc đầu: bỏ đi, kỳ thật việc này cũng không thể trách ba vị thánh tăng. Có lẽ đích xác theo như lời của thánh tăng này, các địa phương đều hy vọng thế cục ổn định. Thế cục một khi loạn, có lẽ người chết càng nhiều. Dùng nguyên nhân đơn giản nhất tới giải thích, đó là hy sinh một bộ phận nhỏ người tới đổi lấy an bình. Nhưng đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, hy sinh như vậy là hắn không thể tiếp thu. Bất luận như thế nào, vẫn là đa tạ ba vị thánh tăng đã giúp tôi chấn áp sát khí. Lâm Hiểu Phong nói cảm tạ. Lão Bà Tăng nói: Người không cần khách khí, bất quá sát khí này chỉ là ba người chúng ta liên thủ hợp lực chấn áp nó. Nếu người có được hàng đầu kinh, muốn tu luyện tầng thứ 5 của quỷ thuật, chỉ sợ sẽ kích phát sát khí trong thân thể. Trong mắt của Lâm Hiểu Phong hiện lên một tia kinh ngạc. Lão Bà Tăng vẫy vẫy tay: Không cần kinh ngạc, bà lão bất tử chúng ta trà trộn ở Thái Lan nhiều năm như vậy, các phương diện tin tức vẫn là thực tinh thông. Ngươi là Lâm Hiểu Phong đến từ Trung Quốc. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Việc này cũng đúng, Đỗ gia ở Nakhon Pathom đều có thể tra ra lai lịch của mình. Phật giáo Thái Lan muốn điều tra rõ chính mình chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Bởi quá, Lâm Hiểu Phong không khỏi nhíu mày. Sau khi có được hàng đầu kinh, không thể luyện tầng thứ 5 của quỷ thuật sao? Nếu không, những sát khí đó sẽ lại bộc phát ra. Lâm Hiểu Phong không hy vọng chính mình sẽ bị sát khí biến thành quái vật chỉ biết giết người như lúc trước. Lâm Hiểu Phong hỏi: Ba vị thánh tăng, không biết có phương pháp gì có thể hóa giải sát khí trong cơ thể tôi không? Có lẽ trên đời có thể có biện pháp, nhưng ít nhất ba người chúng ta không biết. Lão Bà Tăng lắc đầu: Hai người các người vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Kế tiếp, thế cục Thái Lan chỉ sợ sẽ rung chuyển mất rồi. Đỗ gia ở Nakhon Pathom truyền thừa ngàn năm, có lẽ ai cũng không nghĩ đến hơn 50 cao thủ hàng đầu sư bên trong, hơn nữa còn có cổ yêu trùng khủng bố kia, vậy mà toàn bộ trong một đêm bị người giết chết. Đến nỗi Đỗ gia ở Nakhon Pathom vì sao bị giết, bị ai diệt trong một đêm, mà kể là hàng đầu sư Thái Lan hay là Phật giáo đều là sôi nổi thảo luận. Ngày hôm sau đã có không dưới 10 lời đồn khác nhau, mà Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần đã cải trang giả dạng đi tới Chumpon. Sau khi bọn họ cùng với ba vị thánh tăng tách ra, lại đi tới trong hầm ngầm của Đỗ gia tìm kiếm một phen, phát hiện mặc kệ là hàng đầu kinh cất giấu ở trên người của Đỗ Lĩnh Vân hay là dưới hầm ngầm, thế nhưng đều là đồ dởm. Liên tưởng đến phía trước Đỗ Lĩnh Thần đã nói, tổ tiên hắn thời điểm phản bội ra khỏi Đỗ gia đã mang quyển hàng đầu kinh thật đưa ra ngoài, cho nên bọn họ lúc này mới đi vào Chumpon. Hiểu Phong, thân thể cậu không sao chứ? Chúng ta tới cửa lấy đồ, Đỗ Lĩnh Thần có thể cho sao? Giá Trần cùng với Lâm Hiểu Phong hành tàu ở trên đường ở Chumpon, hắn không khỏi có chút lo lắng. Giới của Lâm Hiểu Phong sau khi nhập ma, thân thể cũng là đã chịu thương tổn nặng nề. Lâm Hiểu Phong đi ở bên cạnh hắn: Yên tâm, trước mắt mà nói tôi còn không trở ngại gì, một chốc một lát vẫn là có thể chống đỡ được. Trong trang viên Đỗ gia lúc này đã dâng đèn kết hòa, quả thực là cao hứng hơn so với năm mới. Đỗ Lĩnh Thần lúc này bày rất nhiều bàn, mở tiệc chiêu đái bạn tốt khắp nơi tới dự tiệc. Đấu nhiều năm như vậy, không nghĩ tới Đỗ gia ở Nakhon Pathom đã bị giết chết. Hắn lúc ấy sau khi chạy thoát khỏi Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần, liền thông qua một ám đạo khác rời khỏi trang viên Đỗ gia. Lần này khiến cho hắn chật vật đến cực điểm, mặt xám mày cho. Trở lại Chumpon, mới vừa ngồi xuống lại nhận được tin tức Đỗ gia ở Nakhon Pathom thế nhưng đã bị người giết sạch rồi. Tin tức này đối với Đỗ Lĩnh Thần mà nói liền giống như một quả bom nguyên tử, hoàn toàn đem nội tâm của hắn nổ tung.